Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, trang 335. Mau trở về đi thôi. Tiểu Spirion, hỏa thần thanh âm từ không trung truyền đến. Giây tiếp theo, phòng ngự cháo mở rộng. Hắn cưỡi hỏa long địa tích xông ra ngoài. Đón đánh từ trên trời giáng xuống khủng bố hắc ám. Đại chiến chạm vào là nổ ngay. Thư Lê không dám lại chần chờ, đứng ở truyền tống trận trung tâm, mặc niệm vạn năm sau ngầm cung điện mẹ ở kết trận sáng lên hoa mỹ quang mang, khởi động truyền tống công năng. Thân thể hắn dần dần mà mơ hồ. Thư Lê làm tốt trở về chuẩn bị, trước mắt nhoáng lên xuất hiện một cái đen nhánh thông đạo. Là thời không đường hầm sao? Đang lúc hắn nghi hoặc khi, đột nhiên phía trước toát ra một cổ âm lãnh hơi thở. Không kịp phản ứng, trong bóng tối xuất hiện một đôi tái nhợt tay, không hề dự triệu mà bắt được cổ tay của hắn. A, Thư Lê bị lạnh băng tay chảo sợ nổi da gà, hì hì. Bắt được, quỷ dị, âm trầm, lạnh băng thanh âm ở bên tai vang lên, sợ tới mức Thư Lê hô hấp cứng lại. Trái tim cơ hồ sậu đình, cả người cứng đờ, ai bắt được hắn? Hắn kịch liệt giãy giụa, nhưng vô luận như thế nào đều tránh không thoát cặp kia lạnh băng tay. Hắc ám từ bốn phương tám hướng vọt tới, phảng phất muốn đem hắn nuốt hết, ha ha. Thế nhưng là một con tiểu yêu tinh, cái kia quỷ dị thanh âm lại lần nữa vang lên, ngay sau đó xuất hiện một trương tuấn mỹ lại tràn ngập âm chí nam nhân khuôn mặt. Hắc đến sâu không thấy đáy đôi mắt, âm chắc chắc mà nhìn chăm chú hắn. Thư Lê hô hấp dồn dập, cả người mướt mồ hôi, mỗi một tế bào đều đang run rẩy, tựa như bị rắn độc nhìn thẳng, có một loại phải bị cắn nuốt sợ hãi cảm. Hắn đầu trống rỗng, thậm chí đã quên chính mình sẽ ma pháp, giống rối gỗ nhậm đối phương bài bố. Mau a, mau động một chút, dùng ma pháp công kích a. Đang lúc hắn nôn nóng là lúc, trên đầu tiểu hoa quan nở rộ ra một đạo quang mang chói mắt. Giây tiếp theo, hắn rơi vào một cái ấm áp ôm ấp, tinh linh vương lấy bảo hộ tư thế xuất hiện ở hắn phía sau, trong tay nắm một thanh kiếm, sạch sẽ lưu loát mà chặt đứt cặp kia tái nhợt tay. Chương 150 hư ảnh tinh linh vương, cặp kia bị chém đứt đôi tay hóa thành một sợi xương đen tiêu tán. Âm chí nam nhân nhìn đến tiểu yêu tinh sau lưng tóc vàng tinh linh, lộ ra châm chọc tươi cười. Fairy Esten, thật xảo, lại gặp mặt. Tinh linh vương mặt vô biểu tình, phiếm ngân quang kiếm về phía trước một thứ. Âm chí nam nhân mặt nháy mắt mơ hồ, biến mất tiến hắc ám nội. Ngay sau đó ở một cái khác phương vị xuất hiện, đen nhánh trong ánh mắt bính ra âm lãnh quang mang. Thư Lê phát hiện giam cầm lực lượng của chính mình biến mất, thân thể có thể động đậy, không chút do dự tay phải một lóng tay, mặc niệm chú ngữ, một đoàn quang cầu nở rộ quang mang chói mắt bắn về phía âm chí nam nhân. A, âm chí nam nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết, trong phút chốc hóa thành xương đen, âm lãnh hơi thở cũng tùy theo tiêu tán, đánh trúng đối phương. Thư Lê trong lòng vui vẻ, quay đầu nhìn về phía ôm lấy chính mình tinh linh vương. Tinh linh vương toàn thân phiếm một tầng quang mang nhàn nhạt, trình nửa hư ảnh trạng thái, liễm mi ôn nhu mà nhìn chăm chú hắn. Vương, hắn vừa muốn nói gì, tinh linh vương bỗng nhiên đẩy hắn một phen, thân thể hắn không trọng, đi xuống rơi xuống, trở về. Bên tai quanh quẩn tinh linh vương nhu hòa thanh âm, Thư Lê bản năng duỗi tay gãi gãi, đầu ngón tay xuyên qua tinh linh vương tóc vàng, cái gì cũng chưa bắt lấy, thực mau lâm vào hắc ám. Đương hắn một lần nữa nhìn đến ánh sáng khi, cả người đang ngồi ở lạnh băng trên mặt đất, mờ mịt và nhìn chính mình đôi tay, vừa mới kia một màn là ảo giác sao? Không, không phải ảo giác, hắn tay trái trên cổ tay nhiều vài đạo vệt đỏ. Rõ ràng là bị người dùng lực nắm lấy tạo thành dấu tay, là tinh linh vương cứu hắn. Thư Lê giơ tay sờ đầu thượng tiểu hoa quan. Tiểu hoa quan có được 3 lần triệu hoán tinh linh vương đặc thù kỹ năng, lần đầu tiên là 10 năm trước. Hắn cùng các bạn nhỏ đi cầu tử tinh thụ nhánh cây. Gặp được xâm lấn yêu tinh rừng rậm ám tinh linh. Mệnh treo tơ mỏng khi tinh linh vương từ trên trời giáng xuống. Cứu hắn một mạng, hôm nay là lần thứ 2. Tinh linh vương lấy hư ảnh trạng thái hiện thân. Lại một lần cứu hắn. Thư Lê quả thực không dám tưởng tượng. Nếu tinh linh vương không có xuất hiện, chính mình sẽ bị kia đáng sợ gia hỏa bắt được chạy đi đâu. Tên kia cả người tản ra khủng bố hắc ám chi lực. Không cần đoán đều biết thuộc về hắc ám trận doanh, kia trương âm chí mặt. Tổng cảm thấy giống như đã từng quen biết, phảng phất ở nơi nào gặp qua. Sách, ngươi hảo chậm nha. Nãi thanh nãi khí oán giận thanh âm vang lên, đánh gãy Thư Lê ý nghĩ, hắn buông tay, dương mắt nhìn đến ngồi ở đối diện tiểu ma thú, kinh hỉ mà hô, Pham, nhìn đến ta cũng không cần như vậy, cao hứng đi. Pham đứng dậy, ném đoàn béo cái đuôi, chậm gì gì mà tiếp cận Thư Lê, lược biểu ghét bỏ mà nói, ta đều vòng địa cung xoay 2 vòng. Người thế nhưng mới truyền tống lại đây. Thư Lê nhìn trước mắt nhảy nhót tiểu viên cầu, cùng kia đầu uy phong lẫm lẫm to lớn ma thú một đối lập. Phụt, một tiếng bật cười, Phàm há hốc mồm, trừng mắt tiểu yêu tinh, nhe răng hỏi, ngươi cười cái gì? Thư Lê che miệng lại, nỗ lực đem ý cười nghẹn đi xuống, khụ mấy tiếng, nói, không cười cái gì, chính là nhìn đến ngươi thật tốt, nói, duỗi tay nhéo nhéo tiểu ma thú trên đầu rác, Phàm nhanh chóng né tránh. Múa may béo đoàn chi trước, nghiêm túc mà cảnh cáo, không được nhúc nhích ta rác rác. Thực xin lỗi, Thư Lê giơ lên đôi tay xin lỗi, ngẩng đầu nhìn chung quanh 4 phía, phát hiện chính mình cùng tiểu ma thú ở một cái xa lạ hành lang. Cây cột thượng được khảm hải nguyệt thạch nở rộ ra sáng ngời quang mang, nơi này là ngầm cung điện. Đi, hắn hỏi, đương nhiên, bằng không ngươi tưởng nơi nào. Phàm vỗ vỗ cánh, bay lên, huyền phù ở Thư Lê trước mặt, ngươi có phải hay không phải đi lạc. Thư Lê biết được nơi này là ngầm cung điện, nhẹ nhàng thở ra, thu hồi nhìn chung quanh tầm mắt, cùng tiểu ma thú mặt đối mặt. Do dự một chút, dò hỏi, Pham, ngươi không nhớ rõ ta sao? Pham cảm thấy không thể hiểu được. Ngươi hỏi nói gì vậy? Ta như thế nào liền không nhớ rõ ngươi? Ngươi còn không phải là cái tư sấm Adus thần miếu tiểu yêu tinh sao? Nói xong, nó còn tuét miệng, lộ ra bén nhọn tiểu răng nanh. Không, ta ý tứ là, vạn năm trước, chúng ta đã gặp mặt. Thư Lê từ hỏa thần nơi đó được đến tin tức, đến nay còn có điểm không thể tin được, Pham oai oai đầu. Kim sắc thú mắt thành kiên tuyến, đừng hỏi ta, ta bị phong ấn sau. Ký ức hỗn loạn, ai nhớ rõ thanh vạn năm trước kia sự không phải ta nói. Ngươi một cái vị thành niên tiểu yêu tinh, như thế nào cùng vạn năm trước ta gặp mặt? Ngoặc kép, hết chương.